Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2142. Chương 2142. Về Hỏa Sơn Đảo. Một đường bay đến về Hỏa Sơn Đảo, tự trên đường, Bạch Vũ Triết một bên chữa thương, một bên Bồi Thiên Tuyết trò chuyện. Lần này nhờ có ngươi, nếu như không phải ngươi, dù là ta biết nơi đó có Cửu Long Bích Tâm Thảo, cũng không có mệnh đem hắn mang về. Bạch Vũ Triết từ đáy lòng nói cảm tạ, đồng thời cũng cảm khái, nhiều khi một mực sát phạt, đúng là không đúng, ngươi là bằng hữu của ta a, hơn nữa còn là một cái duy nhất bằng hữu. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Giữa bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là, ngươi không cần khách khí như thế. Thiên Tuyết rất là đương nhiên nói, coi Bạch Vũ Triết là sơ câu nói kia phụng làm trung thân danh ngôn. Khụ khụ, Bạch Vũ Triết ho khan hai tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ. Câu nói này mặc dù không có sai, nhưng là Bạch Vũ Triết ban đầu là dùng lắc lư mục đích nói ra. Bây giờ được loại này hồi báo, tự nhiên cảm thấy có chút băn khoăn, thế là hắn vội vàng mở miệng nói ra. Bằng hữu giúp lẫn nhau là không có sai, nhưng là bằng hữu quan hệ cũng không thể như vậy tùy tiện liền xác nhận. Bằng không, rất dễ dàng liền bị người cho lợi dụng. Bạch Vũ Triết hiển nhiên là lo lắng Thiên Tuyết tâm tính quá mức thuần khiết, vạn nhất về sau đụng phải cái gì xảo trá hung thú hay là những nhân loại khác võ giả, sẽ bị lừa gạt rất thảm, vậy hắn liền khó từ tội lỗi. Bất quá, Bạch Vũ Triết lo lắng cũng hơi có chút hơi thừa. Tuyết Diễm Thiên Thú theo tự thân không ngừng trưởng thành, nó một đời trước chỗ kinh lịch kinh nghiệm tích lũy, cũng sẽ chậm rãi thức tỉnh, hiểu được cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tự nhiên chậm rãi liền sẽ biết lòng người hiểm ác đạo lý này. Ân, nhiều khi thú tâm cũng giống vậy hiểm ác. Mặc dù tuyệt đại đa số hung thú không có nhân loại nhiều như vậy môn môn đạo đạo, như vậy âm hiểm xảo trá, nhưng một phần nhỏ cũng sẽ có. Bất quá Bạch Vũ Triết tồn tại, cho dù là nó về sau tất cả ký ức khôi phục, cũng y nguyên vẫn là sẽ làm bạn tốt. Một người một thú một bên trò chuyện, một bên nhanh chóng hướng Hỏa Sơn Đảo tự bay đi. Hơn nửa tháng trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết thương thế cũng rốt cục khôi phục. Sau đó thời gian, hắn tiếp tục nghiên cứu Tử Kim Phượng Hoàng. Thiên Tuyết tại tầng trời thấp phi hành, thường xuyên sẽ có một con toàn thân bốc lên tử kim hỏa diễm. Mũ phượng vì màu trắng loáng phượng hoàng tại bọn hắn quanh thân bay múa, làm ra đủ loại động tác lộng lẫy. Đương nhiên, những cái kia động tác đều chỉ bất quá là một số nếm thử, trước mắt còn không có cái gì quá mạnh lực sát thương. Bạch Vũ Triết dự định khi trở lại Hỏa Sơn Đảo tự sau đó sẽ tại nơi này làm bạn Thiên Tuyết thời gian một năm bên trong, liền chuyên môn ổn định lại tâm thần nghiên cứu Tử Kim Phượng Hoàng chiêu thức. Về phần đang đuổi đi ngang qua trình bên trong, là không cách nào chân chính dốc lòng nghiên cứu, dù sao ngẫu nhiên vẫn là sẽ đụng phải một số phiền toái nhỏ, kiểu gì cũng sẽ các loại bị quấy rầy. Khoảng thời gian này bên trong, làm nhiều quen thuộc chính là hai cái tháng sau đó. Bạch Vũ Triết cùng Tuyết Diễm Thiên Thú rốt cục trở lại Hỏa Sơn Đảo tự. Rời đi 4 cái tháng sau, nơi này cũng không có phát sinh biến hóa gì. Ở chung quanh thế hệ này, những hung thú kia đều biết nơi này bá chủ chính là Tuyết Diễm Thiên Thú. Dù là nó tạm thời rời đi, cũng không người nào dám tới đây giày vò. Lại nói, kỳ thật trừ chính Thiên Tuyết, còn có Bạch Vũ Triết bên ngoài, không có hung thú khác biết nơi này có hỏa chi nguyên. Mà lại, tại cái này hải vực phía trên, hỏa thuộc tính hung thú số lượng cũng phi thường thưa thớt. Cái khác thuộc tính không nói trước, liền nói thủy thuộc tính hung thú, hỏa chi nguyên đối với hai bọn nó nói cũng là không có chút ý nghĩa nào. Thực có can đảm muốn lung tung hấp thu, vậy đơn giản chính là tự chịu diệt vong.